Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200 ai so với ai khác càn rỡ. Cái gì Phúc Vương Thế Tử Lâm Trạch xác thật đúng là không biết. Đại Tắc khai quốc đến bây giờ phong phiên vương lớn lớn bé bé thêm lên ít nhất có mười mấy. Trừ bỏ mấy cái khá lớn. Mặt khác tiểu phiên vương đừng nói bình dân bá tánh. Chính là trong triều quan viên đều không nhất định có thể nhớ rõ toàn. Người bình thường không biết thực bình thường. Bất quá liền tính hôm nay nơi này chạm chính là cái thổ bá vương. Lâm Trạch cũng là quyết định chú ý muốn thu thập. Hắn người này tính tình liền kém như vậy. Ai chọc hắn ai cũng đừng tưởng có hảo trái cây ăn. Huống chi, hiện giờ bệ hạ nói rõ muốn rút ra này đàn cái đinh trong mắt. Hắn không bằng làm chuyện tốt nhi. Đưa cái lễ gặp mặt. Thật ngượng ngùng, tiểu sinh đến từ xa xôi nơi. Cả ngày liền một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Thật đúng là không biết cái gì Phúc Vương. Tiểu sinh liền biết mua đồ vật chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Tiền bạc so đấu. Thế tử ngài có tiền. Tiểu sinh cũng không thiếu ngân phiếu. Thiên tử dưới chân. Thế tử chẳng lẽ là muốn tới cái mục vô vương pháp. Cường mua cường bán khó xử nhân ra trưởng quầy. Lâm Trạch dương mắt. Thần sắc nhàn nhạt. Không sợ vô ngạo. Liền phảng phất đang xem một kiện ăn cơm đơn giản như vậy bình thường chuyện này. Này thái độ không chỉ có làm trưởng quầy trong lòng kinh nghi hắn rốt cuộc cái gì thân phận. Kia Phúc Vương Thế Tử cũng đồng dạng suy nghĩ. Hoàng thành dưới chân, loại người này giống nhau không phải đại ngốc tử. Chính là bối cảnh đặc biệt điêu không có sợ hãi nghiêu nhân. Cũng không biết trước mặt thanh niên thuộc về cái loại này. Nhưng mặc kệ cái loại này, hắn đều không thể tạm chấp nhận kia lời nói hồi đi xuống. Tìm cha là một chuyện. Trắng trợn táo bạo làm lơ hoàng quyền liền lại là một chuyện. Hô, tiểu tử chỗ nào tới? Dám cùng bổn thế tử nói như vậy? Bổn thế tử khi nào cường mua cường bán? Bôi nhọ phiên vương thế tử. Đây chính là tội lớn. Tiểu tử ngươi chán sống đúng không? Ta nói cho ngươi. Ngươi thấy ta là muốn quỳ xuống biết không? Phúc Vương Thế Tử tiếp tục ôm đôi tay. Một bộ lưu manh kiêu ngạo dạng. Nhưng cố tình tránh đi mục vô vương pháp này từ thái độ. Đại biểu đối phương căn bản không giống mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy ngu xuẩn kiêu ngạo. Hôm nay này cố ý tìm cha là nhằm vào ai? Còn chờ thương thảo. Lâm Trạch cười khẽ, sửa sang lại hạ quần áo. Tiến lên, tiểu sinh nơi nào tới không đủ vì nói. Nhưng thật ra vị này thế tử ngài ra cửa bên ngoài thư không đọc đủ liền không cần chiêu hiện chính mình trong bụng mực nước chơi uy phong. Tiểu tâm nháo đến chê cười. Biết đến đương ngài vô chi. Không biết còn tưởng rằng ngươi là đối chúng ta bệ hạ bất mãn đâu. Thế tử nói chuyện cần phải cẩn thận một chút. Phúc Vương Thế Tử híp mắt. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Chính là tiểu sinh bất tài. Vừa vặn đọc quá mấy quyển luật pháp thư tịch. Nếu là tiểu sinh không có nhớ lầm. Dựa theo đại tắc quy định. Phiên vương thế tử hẳn là không phẩm không cấp đi. Trong triều đại thần kính ngươi là phiên vương. Nga không đúng. Hiện giờ là phiên chờ mặt mũi. Thế tử bản thân cùng Bạch Đinh cũng không một vài. Nhưng thật ra tiểu sinh thời vận không tồi. Được cử nhân công danh. Đứng đắn đã xem như viên chức. Thế tử làm ta một cái viên chức hướng ngài Bạch Đinh quỳ xuống. Bên ngoài đều như thế coi rẻ hoàng quyền luật pháp. Thế tử thật là thật lớn uy phong. Người hưu nói bậy. Bổn thế tử như thế nào không biết còn có bực này pháp quy. Thế tử nãi phiên vương kế thừa. Thừa kế vương hầu. Ta như thế nào tính Bạch Đinh. Dứt lời. Phúc Vương Thế Tử sắc mặt khẽ biến. Lập tức chụp bàn phản bác. Hắn có ngốc cũng không dám làm trò mọi người mặt ở thiên tử dưới chân thừa nhận coi rẻ hoàng quyền luật pháp nổi. Kia không phải tìm cha. Đó là tìm chết. Chính mình phiên. Thứ 38 trang thứ 5 điều. Lại nhắc nhở ngươi một câu. Hiện đại tắc đã mất phiên vương. Chỉ có phiên chờ. Thế tử luôn mồm phiên vương. Xem ra là thật đối bệ hạ thánh chỉ phi thường bất mãn. Lâm Trạch cười nhạo. Trực tiếp đem tùy thân mang theo luật pháp thư ném qua đi. Tục ngữ nói không có quy củ sao thành được phép tắc. Pháp luật là một quốc gia quản lý căn bản. Sách luận tình hình chính trị đương thời nói còn không phải là như thế nào quản lý quốc gia. Vãng tích thương ưởng biến pháp càng thấy luật pháp đối trị quốc quan trọng. Cho nên cho tới nay hắn đối đại tắc điều luật đều ở nghiên cứu. Huống chi chính mình vô quyền vô thế không bối cảnh. Ở kinh thành gặp phải cường quyền. Hắn cũng chỉ có thể từ luật pháp thượng lợi dụng sơ hở chu toàn. Thiên tử dưới chân quan hệ phức tạp. Mỗi người ở bên ngoài lời nói sở làm. Trong lúc lơ đãng đều sẽ trở thành người khác nhược điểm. Trắng trợn táo bạo ỷ thế hiếp người ở kinh thành kỳ thật cũng không nhiều. Phiên vương thế tử vì Bạch Đinh cứ việc có chút vô nghĩa. Nhưng lại không phải hắn nói lung tung. Xác thật là đại tắc luật pháp chung sở hữu. Hơn nữa mở ra quốc liền viết ở luật pháp chung. Chỉ là này đó chi tiết nhỏ không ai chú ý, cũng chính là hạ công phu nghiên cứu nhân tài nhớ rõ. Ngày thường đại gia sợ hãi phiên vương địa vị phẩm cấp. Đương nhiên cũng này kế vị thế tử thân phận kiêng kỵ nước lên thì thuyền lên. Thế cho nên phiên vương thế tử thân phận như vậy hù người. Nghĩ đến lúc trước khai quốc tiên hoàng tuy sách phong mấy vị phiên vương. Nhưng trong lòng nhất định không thế nào tình nguyện. Chỉ là tình thế bức bách không thể nề hà. Mới bỏ thêm như vậy điều cách ứng đối phương điều luật. Này, sao có thể? Kia phúc vương thế tử lật xem Lâm Trạch ném qua đi luật thư. Nhìn đến mặt trên văn bản rõ ràng quy định có điểm không thể tin tưởng rụi rụi mắt. Hiển nhiên bị còn có như vậy một cái luật lệ cấp lộng ngốc. Phiên vương thế tử thế nhưng thật là không có phẩm chất vô cấp Bạch Đinh. Nếu này không phải bổn giả thư, dựa theo quy định, hắn mẹ nó vừa rồi làm người một cái đã đến viên chức tư cách cử nhân cho chính mình quỳ xuống. Thật đúng là coi rẻ hoàng quyền. Trong lòng trầm xuống, phúc vương thế tử lại lần nữa nhìn về phía Lâm Trạch khi nhiều vài phần xem kỹ. Có điểm sờ không chuẩn hắn rốt cuộc cái gì địa vị. Cái gì tâm tư, người đừng nói bậy, bệ hạ nãi thiên hạ chi chủ. Ta chờ đều vi thần tử. Ngươi đừng vội bôi nhọ ta. Bất quá chính là mua bán xung đột. Ngươi làm chi nhấc lên hoàng quyền luật pháp. Dùng đến như vậy khoa trương sao? Bãi, bổn thế tử hôm nay liền ủy khuất cùng ngươi một phòng. Ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu ngân phiếu. Cùng bổn thế tử đấu. Hừ, phúc vương thế tử làm ra một bộ ăn chơi trác táng bộ dáng. Đi theo cũng lại lần nữa từ trong lòng ngực trừ một chồng ngân phiếu đặt tới trên bàn. Kéo ra đề tài, rời đi chú ý, không cùng Lâm Trạch ở trước công chúng xả những cái đó mẫn cảm đồ vật bị bắt người đến nhược điểm. Lâm Trạch cũng không thèm để ý, đồng dạng lại lần nữa từ trong lòng ngực trừ một chồng ngân phiếu phóng tới trên bàn. Thái độ cũng là kiêu ngạo cực kỳ. Vậy thực xin lỗi, con người của ta cái gì đều thiếu. Chính là tiền nhiều, chỉ là bất đồng với hắn lần đầu tiên rơi tại trên bàn mở ra chỉnh tấm ngân phiếu. Lần này là gấp hình dạng, nhưng cái này chi tiết nhỏ không ai chú ý, trong phòng mọi người. Cùng với bên ngoài đi ngang qua bị hấp dẫn tới xem náo nhiệt người toàn bộ bị ngân phiếu độ dày cấp chấn trụ. Hít sâu một hơi, bởi vì từ những cái đó biên giác nhan sắc nhìn ra tới hẳn là đều là ngàn lượng cùng vạn lượng mặt giá trị. Như vậy hậu một chồng, kia đến bao nhiêu tiền? Vị này phúc vương thế tử đúng không? Không có tiền đâu liền không cần đến bên ngoài trang bức. Phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. Thiên tử dưới chân người tài ba chiếm đa số. Thực không vừa khéo, tiểu sinh vừa lúc so ngươi cao như vậy một chút. Này tiệm vải ta chuẩn bị mua tới. Phiền toái ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Ta cảm thấy ngươi ô uế ta địa phương. Hơn nữa, ta đặc biệt không quen nhìn ngươi. Lâm Trạch kiêu ngạo lên đó là có thể mấy ngày liền vương lão tử đều không bỏ ở trong mắt khí thế. Làm trò nhiều người như vậy mặt. Chính mình mặt mũi bị một cái vô danh hạng người trực tiếp tá đến sạch sẽ. Phúc vương thế tử sắc mặt khó coi đến cực điểm. Gia môn đã báo, tên tuổi đã nói, tránh cho nhược điểm có thể. Nhưng như vậy cho người ta và mặt dẫm đạp tính cái gì? Đối phương có điểm nhịn không được, tức giận chụp bàn, ngươi tử hảo cuồng vọng. Ha ha ha, là rồi, ta cuồng ta vọng, Ngươi làm khó dễ được ta. Nhà ta có thiên kim. Hành tung với tâm. Ngươi quản được. Lâm Trạch bỗng nhiên cười to. Nói thẳng làm càn. Thái độ ương ngạnh càn rỡ. Danh không kịp ta. Tài không kịp ta. Nhãi danh thức thời. Còn chưa cút đi. Phúc Vương Thế Tử khí đã có điểm thất thố. Người con mẹ nó nói thêm câu nữa, lại nói 10 câu đều như thế. Ngươi là muốn động thủ. Thiên tử dưới chân các ngươi Phúc Vương đất phiên uy phong thật thật là đại thật sự. Bạch Đinh đánh viên trước. Các ngươi là muốn tạo phản không thành, Lâm Trạch kéo ra giọng. Lại lần nữa xả ra hoàng quyền đại kỳ. Thanh âm truyền ra đi dẫn tới lại một đợt người hướng tiệm vài tiến vào xem náo nhiệt. Một ngụm hắc oa khấu đi lên. Đối phương mặt nháy mắt thành màu gan heo. Lâm Trạch thấy thế, tươi cười càng thêm hung hăng ngang ngược cuồng vọng. Trực tiếp cầm lấy trên bàn vừa rồi buông ngân phiếu. Sau đó dùng sức xé thành mảnh nhỏ. Hướng Trương Tụ bên này phương hướng một dài. Hình thành một bức xinh đẹp bông tuyết cảnh tượng. Sảng khoái cười to. Ta nguyện ném mạnh thiên kim. Kém nghĩ cảnh tuyết bác ta phu lang cười. Người dám sao? Dám sao? Ha ha ha, cuồng vọng tiếng cười, thật sự kiêu ngạo cực kỳ, càn rỡ cực kỳ, làm giận cực kỳ, nhân gia đều khiêu khích tới rồi cái này phần thượng, lại nhịn xuống đi liền bị người cười nhạo túng bao. Như thế bị kích, Phúc Vương Thế Tử mất đi bình tĩnh, tức giận đến cũng đi theo nắm lên ngân phiếu xé thành mảnh nhỏ ném tới giữa không trung. Một chồng ngân phiếu không có vạn lượng cũng có mấy ngàn. Liền như vậy cấp xé thành mảnh nhỏ. Vây xem mọi người thực sự nhịn không được tê khí. Phúc Vương Thế Tử đã không công phu đi quản chung quanh người biểu tình. Đồng dạng xé xong ngân phiếu. Chỉ vào Lâm Trạch cả giận nói. Tiểu tử có gan. Hãy xưng tên ra. Ngốc tử mới báo tên. Lâm Trạch như là xem đại ngốc tử nhìn đối phương mắt. Khẽ cười một tiếng. Sau đó nhấc chân chính là hướng đối phương đầu gối một đá. A, Phúc Vương Thế Tử phản ứng không kịp, trực tiếp đau kêu một tiếng, chân cẳng đau mềm quỳ một gối ngã xuống đất thượng. Lâm Trạch nhân cơ hội một cái bắt thuật, liền đem người trở tay chế trụ, cầm trên bàn một cây tiệm vải đo kích cỡ dây thừng, liền đem đối phương đôi tay cấp trói lại cái khẩn. Xú nho sinh, ngươi làm cái gì? Chờ Phúc Vương Thế Tử từ đầu gối đau đớn trung hoãn lại đây khi liền phát hiện chính mình bị trói. Quả thực khí hồ đồ. Hắn đều còn không có động thủ đối phương thế nhưng trước đem hắn trói lại. Làm cái gì? Tự mình xé bỏ ngân phiếu. Coi rẻ luật pháp. Miệt thị thiên tử. Đại nghịch bất đạo. Ấn luật. Đương tràm. Trưởng quầy. Còn không đi kêu quan sai tới bắt người. Triều đình định đoạn. Lâm Trạch cười lạnh. Sau một câu đối trưởng quầy phân phó. Nói xong. Không chỉ có Phúc Vương Thế Tử sắc mặt khẽ biến ngốc. Người chung quanh cũng là há hốc mồm. Chính là không đúng a, gia hỏa này vừa rồi cũng xé a, Phúc Vương Thế Tử giống giận. Nói bậy, luật pháp khi nào lại có này? Ta xé ta chính mình bạc quan luật pháp chuyện gì? Người vừa rồi cũng xé. Là cùng không phải, quan phủ người tới định đoạn liền biết. Đến nỗi ta xác thật xé đồ vật. Bất quá ngượng ngùng. Ta xé chính là giấy trắng, ngực vô nửa điểm mạc, liền dám trình uy phong. Các hạ như thế giận si, người nhà cũng biết a, nghe vậy. Mọi người nhìn về phía Trương Tụ trước mặt một đống mảnh nhỏ. Duỗi trường cổ cẩn thận phân biệt, quả thật là một đống bất quá nhiễm biên giác nhan sắc trang giấy mà thôi. Mà Phúc Vương Thế Tử xé, mới là chân chân chính chính ngân phiếu. Người người người chơi trá. Phúc Vương Thế Tử hai chân mềm nhũn, mông cố định, sắc mặt trắng bệch, đó là chơi trá lửa ngươi như thế nào? Bất quá đất phiên tới chiều, cũng dám khinh nhục kinh thành bá tánh. Thiên hạ dưới chân càn rỡ đến tận đây. Các ngươi là khiêu khích đế uy, vẫn là khiêu khích quốc pháp luật quy. Lâm Trạch thu hồi tươi cười, ánh mắt lãnh lệ, nhìn chung quanh trong đám người nghe tiếng mà đến đất phiên người. Huy tay áo. Gọi trưởng quầy, trong cửa hàng nhưng có bút mực, có, trưởng quầy không biết hắn muốn bút mực làm gì, nhưng vẫn là căng căng chiến chiến gật đầu, chạy nhanh đem ngăn tủ thượng bút mực đưa qua, đều là có sẵn bút lông mực tàu. Lâm Trạch tiếp nhận, sau đó đi đến tiệm vải cửa. Hào bút chấm mặc, phất tay thượng tướng, đặt bút hùng ký, rồng bay phượng múa, cao giọng lanh lảnh cười nhạo. Viết xuống trạng ngôn, gió to khởi hề vân phi dương, uy thêm trong nước hề về cố hương. Dãy núi phong, chúng nhìn thèm thuồng, lại nề hà, dương cung cũng dám cùng thiên thí so cao. Giang sơn nhiều kiều, anh hùng khom lưng, ngàn nham vạn hác không chối từ lao. Xa xem mới biết xuất xứ cao, sẽ vãn điêu cung như trăng tròn. Tây bắc vọng, bắn thiên lang, còn dám cười, cùng với cả đời. Phanh, vang, từ lạc, mặc toái, bút quăng ngã, bất quá bọn đạo trích, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Thật là buồn cười, ha ha ha, trưởng quầy, làm phiền ngươi đem cái này miệt thị luật pháp ra hỏa đưa đến quan phủ đi. Tư hủy ngân phiếu, cùng cấp coi rẻ quân uy, cùng loạn tầng tặc tử vô đường. Lâm Trạch ném bút, ném xuống một thỏi bạc, dắt Trương Tụ cười to rời đi, đảo mắt biến mất đám người. Phúc Vương Thế Tử sắc mặt trắng xanh, trong đám người đất phiên người nhìn chằm chằm trên tường tràn ngập châm chọc cười nhạo ý vị cuồng từ. Sắc mặt cũng âm tình bất định, chương 201 cuồng từ châm chọc. Gặp được cái Phúc Vương Thế Tử, đi dạo phố tâm tình đều cấp phá hủy. Lâm Trạch phu phu hai từ tiệm vải ra tới, cũng không nghĩ lại tiếp tục đi dạo. Trên đường nơi nơi đều là thái độ kiêu ngạo đất phiên người, nhìn đều khó chịu. Mặt khác tìm ra tiệm vải tùy tiện chọn chút quần áo vải vóc. Hai người liền chạy về Hàn phủ. Mới vừa đi tiến sân, liền nghe được nhà mình nhi tử mềm mại thanh âm. Vanh ca ca, kỵ mã mã, động động muốn kỵ kỵ. Béo đô đô Lâm động động đang ở trong viện cùng Trương Thạch Đản ba cái sư huynh chơi đến vui vẻ vô cùng. Trương Thạch Đản bò trên mặt đất đương mã, động động ngồi ở nhân gia trên lưng. Lý Thăng cùng Quách Tử An hai bưng trái cây điểm tâm ở hai bên hộ giá. Tiểu bảo bối chỉnh đến cùng tiểu hoàng đế tiểu bá vương dường như bộ dáng. Lại cứ ba cái còn cam tâm tình nguyện bị nô dịch, làm người dở khóc dở cười. Nhưng ấm áp một màn cũng làm ở bên ngoài chạm vào một bụng khí Lâm Trạch tâm tình hảo rất nhiều. Đi qua đi đem nhà mình nghịch ngợm nhi tử bế lên tới. Cái mũi chạm vào, xú xú lại ở khi dễ sư huynh có phải hay không? Mỗi ngày làm sư huynh cho ngươi kỵ mã mã giống cái gì? Trở về ba ba đánh ngươi mông. Nhi tử hoạt bát nghịch ngợm là khá tốt, nhưng vẫn là đến giáo huấn một chút. Bằng không về sau thật sự vô pháp vô thiên. Kết quả nhà mình đồ đệ không phối hợp. Trương Thạch Đản chạy nhanh nói. Lão sư, người đừng đả động động, là ta kêu hắn kỵ, ta liền thích cùng động động chơi cái này, hiện tại động động luyện tập hảo, về sau học cưỡi ngựa sẽ không sợ. Nói xong, liền chạy nhanh nhón chân cùng, duỗi tay lại đây đem Lâm động động ôm, đoạt, đi rồi, một bộ sợ Lâm Trạch thật đánh tiểu bảo bối mông, chống lũ thủy mãnh thú biểu tình. Lâm động động vô cùng cao hứng từ người ôm đi. Cười khanh khách ôm Trương Thạch Đản cổ. Kỵ kỵ, vanh ca ca mã mã. Bảo bảo hoan hoan, sóng tương đương. Cuối cùng còn hắn, vanh ca ca, dâng tặng cái vang dội thân thân. Bị hồ vẻ mặt nước miếng Trương Thạch Đản còn tâm hoa nộ phóng. Đối với Lâm động động béo đô đô khuôn mặt cũng là mãnh hôn một cái. Động động thật ngoan, một nửa đại một tiểu oa nhi cứ như vậy làm trò Lâm Trạch mặt tú ân ái. Lâm Trạch vừa mới chuyển tốt tâm tình lại hỏng rồi. Trương Tụ cười đến không được, chạy nhanh duỗi tay đem nhi tử lại ôm trở về. Hảo, các ngươi ba cái mau đi hỗ trợ lấy đồ vật, lão sư cho các ngươi mua quần áo mới. Chạy nhanh trở về phòng thử xem kích cỡ. Minh sai xử, thực tế cứu trang, đỡ phải Trương Thạch Đản bị nào đó ghen ba ba thu thập. Rất là sủng ba cái hài tử, Lâm Trạch bất đắc dĩ, chỉ phải căm giận xoa bóp từ nhỏ liền dám hy sinh sắc đẹp nô dịch nhân nhi tử. Sau đó cùng Hàn phủ quản gia phân phó. Hàn bá, lão sư bên kia ngài có thể lại thông chi hạ sao? Ta có chút việc muốn nói với hắn. Hôm nay buổi tối có thể trở về tốt nhất. Sự tình hôm nay phỏng chừng thực mau sẽ khiến cho mặt trên một trận loạn tượng. hắn đến cùng lão sư nói một chút. Lão nô đi hỏi một chút. Lão quản gia cung kính gật đầu. Cùng Lâm Trạch đoán trước còn kém điểm. Hôm nay ở tiệm vải sự tình, cùng với hắn ở tiệm vải trên tường lưu lại tràn ngập châm chọc ý vị cuồng từ. Không phải thực mau khiến cho xôn xao, mà là lập tức liền khiến cho xôn xao. Hoàng thành vốn dĩ chính là cái quan hệ rắc rối phức tạp địa phương. Hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ bị các gia tay mắt truyền quay lại trong nhà. Đất phiên người nghe được tin tức một đám tức giận đến chụp bàn dựng lên. Sắc mặt khó coi âm trầm như nước, mà triều đình chúng thần tắc cười ha ha. Tâm tình vui sướng không thôi. Thẳng hô, hảo hảo hảo. Lần này bởi vì bệ hạ hủy bỏ phiên vương chế độ, sửa hiện có phiên vương, vì phiên chờ, hành động. Thực sự khiến cho các nơi phiên vương bất mãn. Bệ hạ này cử rõ ràng chính là tước phiên chi ý, hiện tại sửa vương vì hầu. Ngày nào đó chính là thu hồi thổ địa thành trì cùng tư binh quyền lợi. Từng bước một như tầm ăn lên. Nếu không bao lâu phiên vương thế lực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên lần này, thừa dịp tiến cống cơ hội, các nơi phiên vương không hẹn mà cùng đều không có tự mình tiến đến, mà là sai khiến thế tử, đất phiên người tới kinh thành các loại kiêu ngạo tìm cha nháo sự. Bất quá chính là biểu đạt đối, phiên chờ, bất mãn cùng kháng cự. Lấy này tới thử bệ hạ đế hạn, lại làm hành động, do đó giữ được bọn họ phiên vương thế lực. Trong khoảng thời gian này đất phiên người ở kinh thành náo loạn không ít chướng khí mù mịt. Thậm chí không chỉ có khiêu khích đế vương uy nghiêm, còn xúc động tới rồi nào đó quyền quý ích lợi, làm đại gia phi thường thống hận. Chỉ là bởi vì lúc trước bệ hạ tức giận sự tình, mọi người còn nơm nớp lo sợ, bệ hạ không có động tác, đại gia cũng chỉ có thể nhẫn nại, không thể nói không nghẹn khuất khó chịu. Hiện tại Lâm Trạch trực tiếp ở phố xá sầm uất cùng đối phương ngạnh kháng, trực tiếp hố Phúc Vương Thế Tử một phen, làm ra cái đất phiên người coi rẻ hoàng quyền luật pháp nhược điểm ra tới. Hơn nữa ở trên tường lưu lại trào phúng đất phiên bọn đạo trích chi tâm cuồng từ. Đại gia có thể nào không cao hứng? Hảo hảo hảo, vị này nho sinh không biết là nhà ai môn hạ, có mưu trí, có đảm lược, ha ha ha. Các gia đại thần nhìn trong tay sao chép Lâm Trạch lưu lại kia đầu từ, cười đến tâm tình thoải mái. Kỳ thật chỉnh thể tới nói Lâm Trạch này đầu từ viết đến cũng không đủ tư cách. Có thể nói kỳ thật không coi là từ, chỉ là trích dẫn cộng thêm chính mình thuận miệng chi nói xong. Bất quá này không quan trọng. Quan trọng này biểu đạt ý tứ, lại thật là thú vị. Phía trước, gió to khởi hề. Hai câu từ chính là trích dẫn Hán đế Lưu Bang chứ danh thơ gió to ca, lúc ấy Lưu Bang thành lập Hán triều chi sơ. Thứ nhất chút bộ đội cùng thuộc hạ tùy thời phản loạn, khiến cho Hán đế thiên hạ thống nhất mộng tưởng gặp khảo nghiệm cùng khó khăn. Bất quá Hán đế cuối cùng bình loạn, một đám bọn đạo trích cuối cùng vẫn là được làm vua thua làm giặc, bị chết vô cùng uất ức. Hán đế Khải Hoàn hồi triều khi liền viết xuống này chỉ có tam câu, lại khí thế rộng rãi đế vương câu thơ. Tình huống này cùng hiện tại các nơi phiên vương như hổ rình mồi hoàng tộc vương triều tâm tư hình ảnh ra sao tương tự. Lâm Trạch đầu tiên trích dẫn này thơ trước hai câu, lấy biểu quần hùng tranh giành, lại trung quy đương triều vì vương cảnh cáo chi ý, rồi sau đó mặt nói. Càng là mỗi một câu mỗi một từ đều ở cười nhạo đất phiên ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy tâm tư. Dương cung bắn ra mũi tên há có thể so thiên còn cao. Cuối cùng một câu, sẽ vãn điêu cung như trăng tròn. Tây Bắc vọng, bắn thiên lang, còn dám cười. Càng là trực tiếp sáng tỏ nói cho đất phiên. Nếu dám bất kính vương triều chắc chắn kéo cung như trăng tròn. Nhắm chuẩn Tây Bắc. Bắn hạ Tây Bắc phiên vương tụ tập nơi đỉnh đầu coi là thần thánh sao thiên lang. Châm chọc cùng cười nhạo, chính là chỉnh đầu từ tự chi ý. Trắng ra cuồng vọng rồi lại vô cùng khí phách. Mau đi cha vị này nho sinh rốt cuộc là ai môn hạ học sinh. Sau khi cười xong, mọi người chạy nhanh phân phó người đi điều tra Lâm Trạch chi tiết. Triều đình đang lo không địa phương đối này đó phiên vương thế lực xuống tay. Lâm Trạch tặng cái tư hủy ngân phiếu khiêu khích quân uy, Phúc Vương Thế Tử ra tới. Đúng là cho bệ hạ hạ đao hảo cớ. Như thế nhân tài, đương nhiên muốn nhìn là vị nào đại gia môn hạ. Tương lai nhất định ở trong triều chiếm thượng một vị trí nhỏ a, ngự thư phòng chung. Đế vương cũng được đến đồng thời đến từ Hàn Phủ cùng Phúc Vương Thế Tử tin tức. Tiểu tử này, vô thanh vô tức liền cho ta tặng lớn như vậy cái lễ. Cũng không sợ chính mình gây họa thượng thân. Thịnh Ung Nhiễm nghe hội báo. Trên mặt là vui mừng cũng là lo lắng. Hắn xác thật không nhìn lầm Lâm Trạch. Kia hài tử là cái trung quân ái quốc hảo hậu sinh. Chẳng qua này lá gan cũng quá lớn. Nửa điểm bối cảnh đều không có. Quang ỷ vào trong bụng viết văn liền dám cùng phiên vương thế tử ngạnh kháng. Lấy Lâm Trạch hôm nay cử chỉ. Chọc giận những cái đó phiên vương thế lực. Chờ điều tra rõ hắn bối cảnh. Những người đó khẳng định sẽ đối hắn động thủ lấy tiết trong lòng chi phẫn. Đứa nhỏ này quán tới cẩn thận. Như thế nào lần này như thế lỗ mãng đâu. Thịnh Ung Nhiễm có chút lo lắng. Nếu nói trước kia đối Lâm Trạch là ái tài chi tâm. Hiện tại hắn lại là thực sự có chút cái loại này lão sư đối đệ tử nửa cái nhi tử quan tâm yêu quý. Bệ hạ, Lâm công tử từ trước đến nay cẩn thận. Phi thường có chủ ý, hơn nữa đối Lâm công tử tới nói hắn phi thường nhìn chính mình phu lang cùng hài tử. Hẳn là không phải như thế lỗ mãng không màng chính mình an nguy. Mang theo phu nhi mạo hiểm người. Lão nô tưởng, Lâm công tử sợ là có chúng ta đoán không ra tới tính toán. Tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thịnh Ung Nhiễm lo lắng. Lão thái giám làm người đứng xem liền thấy được rõ ràng rất nhiều. Mở miệng trấn an chủ tử. Thịnh Ung Nhiễm thở dài. Chậm cũng đoán được một vài. Chỉ là đứa nhỏ này lá gan cũng quá lớn điểm nhi. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Này không phải còn có bệ hạ ngài ở sao? Lâm công tử đến bệ hạ chi tâm. Có bệ hạ phúc khí tương hộ. Cái nào bọn đạo trích có thể phạm? Trong phủ có người thủ. Sẽ không ra vấn đề. Lão thái giám mỉm cười vuốt mông ngựa. Đừng nói cái gì phúc khí. Chậm nếu thực sự có phúc khí liền không đến mức hiện tại người cô đơn. Bầy sói nhìn thèm thuồng. Lâm lão cũng không được an tâm. Hoàng đế thở dài. Bãi. Truyền chậm ý chỉ. Phúc vương thế tử coi rẻ khiêu khích quân uy. Niệm này nãi công thần lúc sau. Tạm quan thiên lao. Tốc lệnh phúc phiên chờ tới kinh nghị tội. Còn lại thế tử tới kinh nhiều ngày toàn sinh thị phi. Bất hảo cực kỳ toàn bộ cấm túc cống yến phía trước không được ra cửa. Còn lại phiên chờ, cũng hạn cống yến phía trước đến kinh quản giáo nhà mình nhi tử. Không tới giả, cãi lời thánh chỉ xử trí. Là, bệ hạ, lão thái giám chắp tay tiếp mệnh. Bất quá bệ hạ mạc sầu. Công tử làm việc từ trước đến nay chu toàn. Vẫn là đãi xử lý xong chính vụ. Buổi tối thấy công tử. Công tử định lại sẽ đương cho bệ hạ kinh hỉ. Đúng rồi, nghe trong phủ quản gia nói. Công tử tựa hồ lại lăn lộn cái gì mới mẻ thức ăn ra tới. Chờ bệ hạ đi nếm đâu. Đứa nhỏ này, cả ngày liền thích lăn lộn này đó. Hảo hảo sĩ tử làm cho giống cái thương nhân đầu bếp. Hoàng đế nghe vậy, trên mặt lộ ra tươi cười. Lắc đầu, nhưng thật ra xử lý chính vụ tốc độ nhanh hơn vài phần. Lão thái giám thấy thế, cũng cười cười, tự giác lui ra. Đêm đó, vài vị nội các lão thần được đến hoàng đế đối đất phiên người xử trí thánh chỉ. Sau đó lại cải trang lặng lẽ ra cung đi Hàn Phủ tin tức. Nhìn nhau, trong lòng càng thêm tin tưởng vững chắc lúc trước suy đoán. Quả nhiên là điện hạ, bằng không vẫn luôn ổn ngồi không có động tĩnh bệ hạ như thế nào hiện tại liền ngồi không được đâu. Lập tức đem chúng phiên vương thế tử trực tiếp giam lỏng tới tàn nhẫn. Khẳng định là ái tử, sốt ruột, chương 202 Lâm Trạch át chủ bài. Lâm Trạch bên này, nghe được lão quản gia nói hắn lão sư buổi tối sẽ trở về. Lập tức liền vén tay áo lên tiến phòng bếp chuẩn bị. Trương Tụ đem hài tử giao cho ba cái tiểu tử mang chơi. Cũng đi theo hỗ trợ. Tuy rằng phòng bếp có mặt khác trợ thủ. Nhưng là Lâm Trạch làm hảo chút thái sắc tương đối mới mẻ độc đáo. Muốn tài liệu cùng chuẩn bị bất đồng. Không phải quen thuộc người. Cái này tay là đánh không tốt. Đến lúc đó khẳng định làm cho hỏng bét. Phòng bếp nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều có. Lâm Trạch không kêu quản gia lại chuẩn bị mặt khác. Liền có sẵn nguyên liệu nấu ăn làm. Dù sao hắn sẽ thái sắc đều cấp lão sư nếm đến không sai biệt lắm. Nấu ăn cũng chính là cấp lão sư nếm cái quê nhà vị. Nhưng thật ra đồ ngọt. Lâm Trạch cấp gia tăng rồi cái tân ngoạn ý kem. Lúc này thời tiết còn nhiệt. Đúng là ăn băng uống giải nhiệt tốt nhất thời gian. Làm cho da bơ lại làm kem liền đơn giản nhiều. Tuy rằng khẳng định không có hiện đại kem như vậy tinh tế tinh xảo. Nhưng là ở cổ đại hoàn cảnh này cũng tạm chấp nhận ăn. Vẫn là thực mỹ vị. Bất quá bởi vì chế tác cùng bảo tồn khó khăn. Mấy thứ này hắn không có phóng tới đồ ngọt bán. Cũng liền nhà mình ăn cái mới mẻ. Năm nay mùa đông thời điểm hắn ở cố ý tu hầm băng độn thật nhiều băng. Trong nhà nhập hạ liền bắt đầu ăn kem. Nhưng đem trong nhà một đám già trẻ ăn đến mỹ tư tư. Mà, hẳn lão sư, bởi vì không ở, cho nên lúc ấy không hưởng thụ đến. Lúc này vừa lúc làm ra tới cấp lão sư hiến vật quý. Miễn cho hôm nay chính mình chọc sự tình nói ra. Lại ai mấy cái vang đầu. Hảo đi, cuối cùng điểm này mới là Lâm Trạch mục tiêu. Lấy lòng miễn phạt là chủ. Hiếu kính đều là dệt hoa trên gấm. Lâm Trạch phu phu hai người ở phòng bếp vội cái nửa cái buổi chiều. Làm một bàn hảo đồ ăn. Thẳng đến trời tối lúc sau. Hàn lão sư, rốt cuộc trở về. Mấy tháng không thấy. Đầu người thượng không ngờ lại trắng mấy chọc tóc. Xem đến Lâm Trạch cảm thấy quá đáng thương. Nhịn không được nói. Lão gia hỏa, ngươi nói một chút ngươi một phen tuổi còn hạt vội. Bạc kiếm đủ phải bái. Xem ngươi này trên đầu lại trắng tam thố mao. Tiểu tâm Hàn tiên sinh chê ngươi lão. Đến lúc đó có ngươi chịu. Tiểu tử thúi, mỗi lần nhìn thấy ta liền không thể nói điểm dễ nghe lời nói sao. Cao hứng phấn chấn tới ăn cơm thịnh ung nhiễm bị đồ đệ độc miệng vào đầu liền bát một chậu nước lạnh. Tức giận đến trừng mắt. Gặp mặt liền nói nhân ra biến già rồi. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm. Lâm Trạch nhếch miệng cười. Không muốn sống tiếp tục nói. Lời thật thì khó nghe lợi cho hành. Lão sư, chúng ta còn nói những cái đó lời khách sáo. Ta này không phải cũng là quan tâm ngươi sao? Tuy rằng nam nhân không chú trọng bề ngoài. Nhưng cũng muốn thích hợp bảo dưỡng. Quay đầu lại chạy nhanh tìm cái đại phu nhìn xem. Khai điểm hạt mè hạch đào hoàn cái gì? Ngài lão vẫn là tráng niên. Đừng thật làm cho cùng lão nhân dường như. Đi ra ngoài nhiều ném ta mặt a, ném thí mặt. Thịnh ung nhiễm không nhịn xuống tu dưỡng. Bạo cái thô khẩu. Mặt sau lão thái giám cũng là nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Bội phục sát đất. Âm thầm kỳ vọng Lâm Trạch biết nhà hắn chủ tử thân phận ngày đó. Bất quá trêu chọc về trêu chọc. Gặp mặt chỉ vào lão gia hỏa trên đầu tân tăng tam chọc đầu bạc độc miệng hai câu sau. Lâm Trạch đem người nghênh vào nhà. Làm Trương Tụ cùng ba cái tiểu đồ đệ. Còn có béo đô đô Lâm động động bôi. Quay đầu lập tức liền tiến phòng bếp. Lại cấp lão gia hỏa làm chén hạt mè hạch đào canh ra tới. Bổ não lại tóc đen. Ngọt hương hạt mè hạch đào canh phóng tới trước mặt. Thịnh ung nhiễm trên mặt là phát ra từ nội tâm tươi cười. Hiển nhiên là phi thường hưởng thụ đến từ đệ tử quan tâm. Sư gia gia, người nếm cái này, lão sư chuyên môn, mỗi lần đều chỉ có sư lang muốn ăn thời điểm chúng ta mới có thể ăn đến nha. Sư gia gia, người mau ăn cái này đồ ăn ăn rất ngon. Sư gia gia, chờ cơm nước xong còn có kem nga, lão sư chuẩn bị cho ngươi làm. Lý Thăng ba người cũng tích cực nhiệt tình cấp sư gia gia gắp đồ ăn sum xoe. Cấp nhà mình lão sư tranh mặt mũi. Không có biện pháp, lão sư miệng quá độc miệng. Liền yêu cầu bọn họ này đó nói ngọt tiểu giúp đỡ. Hảo hảo hảo, đại gia cùng nhau ăn đi. Bình đạm bình thường ấm áp luôn là vui sướng nhất. Cũng là thịnh ung nhiễm loại người này nhất thiếu. Nhìn trước mặt bọn nhỏ cùng đệ tử. Sở hữu phiền não đều tạm thời biến mất. Tâm tình rất tốt. Hưởng thụ khó được ấm áp thời khắc. Lâm Trạch làm một bàn lớn đồ ăn. Bất quá chính là hình thức mâm nhiều. Mỗi nói đồ ăn phân lượng cũng không nhiều. Cũng đủ đại gia mỗi dạng đều ăn. Lại không căng bụng, ăn no bụng, hơi làm nghỉ ngơi. Lại ăn thượng nói tiểu phân lượng lạnh lẽo điểm tâm ngọt. Đại mùa hè miễn bàn nhiều thoải mái. Chính là không thể tham ăn. Bằng không già già, trẻ trẻ, ngày mai buổi sáng lên khẳng định tiêu chảy. Chờ cơm nước xong, tự xong cũ, đem bọn nhỏ đuổi đi. Lâm Trạch mới cùng Thịnh Ung Nhiễm đi thư phòng nói sự tình hôm nay. Nếu dám trêu chọc, Lâm Trạch tự nhiên là tưởng hảo như thế nào ứng đối. Hắn cũng không phải thật như vậy xúc động người. Phóng một nhà lão hạ mặc kệ quang ra một hơi. Bất quá việc này sợ còn phải lão sư giúp đỡ. Người hiện tại nóng nảy. Lúc trước tưởng cái gì đi. Cái gì bối cảnh chỗ dựa đều không có. Liền dám trêu chọc đất phiên người. Người cũng không nghĩ đất phiên người ở trong kinh thành kiêu ngạo nhiều ngày như vậy. Trong triều bị đắc tội mạo phạm quyền quý đại thần chính mình như thế nào không đứng ra. Liền ngươi thể hiện, càng muốn đương cái này chim đầu đàn. Thịnh Ung Nhiễm hung hăng chọc hai hạ Lâm Trạch đầu. Sụ mặt giáo huấn, tiểu tử này cả ngày giáo huấn kia mấy cái tiểu đồ đệ. Kết quả chính mình làm việc cũng còn không phải như thế lỗ mãng gan lớn. Thật là làm người lo lắng. Lão sư, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời sao? Ngài đồ đệ ta là như vậy xuẩn cho người khác đương thương xử sao? Lâm Trạch thực bất đắc dĩ. Hắn đều bao lớn người. Còn bị lão sư chọc đầu. Quá mất mặt. Vậy ngươi nhưng thật ra nói. Chọc lớn như vậy chuyện này nhi ra tới ngươi muốn như thế nào thu thập. Ta nói cho ngươi. Ngươi này cử xác thật có thể được bệ hạ thưởng thức. Nhưng cũng có khả năng ở ngươi được đến thưởng thức phía trước. Liền trở thành người khác đao hạ vong hồn. Cho nên ta hiện tại không phải liền cầu lão sư ngài hỗ trợ sao? Hỗ trợ cái gì? Thấy bệ hạ, ngươi có phải hay không có điểm quá để mắt ngươi lão sư ta? Thịnh Ung Nhiễm nheo mắt, thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Trạch, lời nói thấm thía. Lâm Trạch cười cười, giơ tay đáp thượng đối phương bả vai. Một bộ anh em tốt biểu tình. Được lão gia hòa, ngươi cũng đừng trang. Ta còn có thể nhìn không ra ngươi cái này lão nhân. Liền ngươi kia bụng học vấn cùng cả ngày làm ta đền đáp triều đình. Trung quân ái quốc lải nhải. Ngươi lão nhân muốn không điểm chi tiết ta cùng ngươi họ. Nói đi, ngài rốt cuộc là bệ hạ tay trái. Vẫn là tay phải. Nói sao. Ngươi đồ đệ ta bảo đảm không lớn miệng. Hơn nữa ta còn giúp ngài cấp chủ tử lập công cơ hội. Làm ngài sớm điểm về quê dưỡng lão. Cùng Hàn tiên sinh Mỹ sinh hoạt. Lão sư, ta có phải hay không đối ngài lão đặc biệt hiếu kính a mỗ lão nhân mộc mặt. Không dao động, Lâm Trạch không ngừng cố gắng. Đem vĩnh không buông tay tinh thần quán triệt rốt cuộc. Nói sao lão sư, người nếu không nói ta liền kêu cha ngươi lạc. Quay đầu lại tiên dương ngươi vứt bỏ ta nương. Làm ngài lão khí tiết tuổi già khó giữ được nha tương đương nói không chừng Hàn tiên sinh liền tin nha tương đương sau đó mang theo ngài ngoan nhi tử cùng người khác họ đi lạc. Tương đương, trước nói cho ta, người át chủ bài là cái gì? Thịnh Ung Nhiễm nhìn trước mặt đồ đệ vẻ mặt tiện hề hề không biết xấu hổ biểu tình. Chán gân xanh nhô lên, có loại đặc biệt muốn đánh người xúc động. Lâm Trạch lập tức tích cực nhắc tới ấm trà thêm trà. Xin lỗi lão sư, tạm thời còn không thể nói cho ngài. Ta này át chủ bài trước mắt càng ít người biết càng tốt. Bởi vì có điểm nguy hiểm, lộng không hảo cho ngài đưa tới diệt khẩu họa đều không chừng. Lão sư, ta hy vọng ngài sống lâu trăm tuổi. Lại nhiều hơn giáo đệ tử một ít học vấn. Duẫn đường, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Cùng bệ hạ nói giao dịch, người có biết hay không ngươi đây là chơi với lửa. Thịnh Ung Nhiễm thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Trạch. Lâm Trạch cũng thu hồi vui đùa. Chính xác, nghiêm túc gật đầu. Lão sư, ta biết, kỳ thật ta cũng vẫn luôn thực sợ hãi. Do dự quá thật lâu. Ngài biết đến, ta còn có A Tụ cùng Động Động. Bất quá lão sư, ngài còn nhớ rõ ngài nói qua. Bệ hạ có nạp xuyên chi nhân. Ta rất nhiều ý tưởng bệ hạ đều nguyện ý giúp ta thực hiện sao? Kỳ thật lúc ấy ta cũng không tin tưởng. quân tâm khó dò. Bất quá lần này bệ hạ tước phiên cử chỉ, ta tin tưởng lão sư ngài lời nói. Bệ hạ hiện giờ tuổi tác đều vẫn có chí khí. Buông tay một bác, có lẽ ta cũng có thể thử một lần. Nói không chừng một ngày kia, ta có thể thấy ta trong mộng tưởng như vậy thế giới xuất hiện. Ngươi thật như vậy có tin tưởng? Thịnh Ung Nhiễm thâm hô một hơi. Hắn nghe qua Lâm Trạch về mộng tưởng chung thế giới một ít miêu tả. Nói thật, hắn cũng phi thường hướng tới. Bất quá, kia thật sự quá khó khăn. Lấy đại tắc hiện giờ tình huống, hắn ra sức cùng cực cả đời sợ là đều khó có thể thực hiện. Lão sư, nếu ta nói, ta cái này át chủ bài, đủ để lệnh đại tắc, làm thiên hạ tới chiều. Ngài tin tưởng sao? Lâm Trạch nghiêng đầu mỉm cười. Ánh mắt là làm người khó có thể hoài nghi kiên định. Thịnh Ung Nhiễm ngón tay hơi hơi run run. Người thật sự tin tưởng bệ hạ. Ta tin tưởng lão sư. Không có bất luận cái gì do dự buột miệng thốt ra nói. Lồng ngực giống như bị nóng bỏng dung nham va chạm. Thịnh Ung Nhiễm cảm thấy chính mình ngực nhiệt đến như thu hổ liệt dương. Nhịn không được cười rộ lên. Khóe mắt có điểm nhuận nhuận. Việc này tạm không vội. Đất phiên người sự tình lão sư sẽ xử lý. Người an tâm khảo thí. Tác giả có lời muốn nói. Chú, văn chung thơ từ cùng bộ phận thơ từ chú giải nơi phát ra Baidu. Quảng cáo, cách chương.